Chương 859, hợp tác kiểm chế Tây Dương Thành. Bên trong, Lưu Phong vẫn tại tòa thành trong thư phòng lật nhìn xem chính vụ. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên. Thiếu gia, ta tiến đến. Mỉn nạ thanh âm truyền vào tới. Được. Cách Mỉn nạ cầm trong tay một sấp văn kiện đi tới, Mảnh Hiền khẽ nâng ngồi trên bàn, đem văn kiện đặt ở Lưu Phong trước mặt. Thiếu gia, đây là thư tín chuyển phát nhanh tất cả bao trùm thành thị thông tin. Nói khẽ. Lưu Phong cầm lấy kia một sấp văn kiện một tấm nhìn. Hiện tại những thành thị khác nóng nảy nhất cửa hàng, như vậy nhất định mà là Tây Dương Thành thiết lập thư tín chuyển phát nhanh. Mỗi ngày cũng có người đứng xếp hàng muốn viết thư gửi đưa hàng phẩm, có thể nói chính là bởi vì thư tín chuyển phát nhanh xuất hiện, nhường tin tức lưu thông càng nhanh hơn không tệ, đã trải rộng nửa cái Anh La Vương quốc, còn kém những cái kia cực kỳ xa xôi địa khu không có bên ngoài, còn thừa lại đông bộ thành thị Duyên Hải. Lưu Phong miệng hơi cười, đối cái này bao trùm trình độ vẫn là rất hài lòng. Những cái kia xa xôi địa khu, chỉ cần thời gian, rất nhanh liền có thể toàn bộ bao trùm. Về phần thành thị Duyên Hải, khả năng liền có chút phiền phức. Mỉn nạ trưởng quản an toàn ti, biết rõ muốn tại hải tặc xâm chiếm thành thị thiết lập thư tín chuyển phát nhanh có bao nhiêu khó. Không nổi, đông bộ thành thị Duyên Hải có thể tạm thời không bao trùm. Trở về sau thu thập bọn họ lại dự định cũng không muộn. Lưu Phong có ý riêng no y Mỉn nạ suy tư hạ điểm gật đầu, những cái kia hải tặc là cái không ổn định nhân tố. Thiếu gia mùa đông liền sẽ đi thu dọn đại vương tử, tiếp xuống nhất định phải trước đem những cái kia phản kháng thế lực toàn bộ đè xuống, mới có rảnh đi thu dọn hải tặc. Đu nờ dê, an lị cái này hai ngày đang làm gì? Lưu Phong đột nhiên hỏi. Cái này hai ngày đều đang bận rộn chính lên sự tình, ngược lại là quên đi quan hệ Hồ Nhĩ Nương các nàng đang làm cái gì. Cái này hai ngày cùng cắt đờ dịn mang theo ở phẹ trong thành du ngoạn đây. Mỉn nạ dùng đến mèo cái đuôi, bĩu môi nói. Vợ ơ y thi tô tờ, ta dự định nhường An Lị đi một chuyến đại thảo nguyên bên kia giúp ta làm một chuyện. Lưu Phong theo rút ra khuất bên trong xuất ra một phong thư, để lên bàn. À. Nhường An Lị đi đại thảo nguyên xa ha ra đại thảo nguyên sao? Miêu Nhĩ Nương kinh ngạc dò hỏi. Uy, nhường nàng đi cùng xa nói một số việc. Lưu Phong gật đầu, đem tin đưa cho Miêu Nhĩ Nương. Mỉn nạ cầm lấy thư tín, triển khai sau từ đầu liếc nhìn đến đuôi, miệng có chút mở ra, nhanh có thể tắc hạ một quả trứng gà. Trong thư đề cập mấy giờ, một điếm La Tây Dương Thành dự định tăng lớn thịt dê mua sắm. Còn có một điếm La dự định tại đại thảo nguyên bên kia kiến tạo một tòa phân hóa học nhà máy, muốn cùng xạ tiến hành hợp tác. Một điểm cuối cùng, là muốn cho xạ mùa đông thời điểm hỗ trợ kiểm chế vương đô chung quanh cái khác mấy tòa thành thị, làm điều kiện trao đổi, có thể thích hợp cung cấp vũ khí cùng khôi giáp. Cũng chính là cuối cùng này một điểm, nhường Mỉn nạ cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới thiếu gia sẽ để cho xạ trực tiếp đi vào Anh La Vương quốc. Đi hỗ trợ kiểm chế những thành thị khác. Có nàng hỗ trợ, cầm xuống vương đô sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lưu Phong bình tĩnh nói, dù sao vương đô chung quanh quý tộc nhân tố cũng muốn cân nhờ ả cờ đi vào. Nói thì nói như thế, nhưng là thú nhân nhúng tay vương quốc loài người sự tình, có thể hay không cuối cùng đối thiếu gia thống nhất vương quốc về sau, tạo thành không tốt ảnh hưởng. Mỉn nạ sắc mặt nghiêm túc no y vậy ngươi cảm thấy thú nhân ở Tây Dương Thành sinh hoạt, những quý tộc kia bây giờ còn có cái gì lời oán giận sao? Lưu Phong trên mặt tiếu dung hỏi. Vẫn là có một số nhỏ sẽ, nhưng là bọn hắn không dám nói. Đương nhiên, QNZ có quý tộc đã thành thói quen cùng các thú nhân cùng một chỗ sinh hoạt. Mỉn nạ suy tư một cái nói. Lập tức QNZ minh bạch lời này ý tứ, chỉ cần thống nhất. Như vậy hết thể chính là thiếu gia nói tính toán. Đi thôi, đi đem An Lị tìm đến, ta tự mình cùng nàng nói đi. Lưu Phong vô vô Mỉn nạ tay, nói khẽ. Két két, cửa phòng bị lặng lẽ mở ra, Hồ Nhĩ Nương đầu thò vào đến, nghi hoặc hỏi. À, thiếu gia là đang gọi ta sao? An Lị ngươi tới được vừa vặn, có việc thương lượng với ngươi. Lưu Phong gặp Hồ Nhĩ Nương đến, cũng là không cần nhường Mỉn nạ đi tìm. Chuyện gì? An Lị nghi hoặc, ngồi tại Lưu Phong bên cạnh. ta dự định để ngươi giúp ta đi một chuyến xa ha ra đại thảo nguyên, đi một chuyến ẻo xạ bên kia nói chút chuyện. Lưu Phong thẳng vào chủ đề nói a a a để cho ta đi đại tỷ nơi đó nói chủy hệ nờ an lị kinh ngạc trừng mắt màu nâu con ngươi. Vâng, chuyện này rất trọng yếu, phái người khác đi ta cu nở dê không yên lòng, vừa vặn ngươi cũng hẳn là đi ngươi đại tỷ kia nhìn xem. Lưu Phong ôn hòa nói. Chuyện gì An Lị nghiêm mặt bắt đầu? Là như thế này, mùa đông ta chuẩn bị tập kích bất ngờ Vương Đô, Lưu Phong nói đơn giản một lần. Chuyến đi này vừa đi vừa về liền muốn gần một tháng, An Lị có không bỏ, trông mong nhìn xem Lưu Phong. Một tháng rất nhanh liền đi qua, vừa vặn cũng có thể ra ngoài buông lỏng một cái, ngươi đã thật lâu không có nghỉ ngơi. Lưu Phong lắc đầu cười khổ nhìn xem An Lị. Đối phương đây là hoàn toàn đem nàng đại tỷ cấp quên mất ra cái này An Lị ha hô cờ mô mở, đột nhiên nhường nàng đi đại thảo nguyên, thật sự là quá đột ngột, nhường nàng không có kịp phản ứng. Nàng quên mồm, lẩm bẩm nói thầm, nhưng là đến liền ăn không được cà chua xào trứng, còn có bánh bao, đi giả mỉn nạ tức xạ mặt lại, im lặng nhìn xem An Lị. Tình cảm cuối cùng vẫn là bởi vì ăn ngươi mới bỏ được không lấy đi những này kẹo que ngươi liền mang trên đường ăn. Lưu Phong khỏe mắt rút ra, mở ra rút ra khuất xuất ra một túi kẹo que, là địa cầu bên kia kinh điển án tờ kẹo que, mấy loại khẩu vị hôn tạp loại kia. Tốt, thiếu gia. An Lị không nói hai lời, ôm kẹo que không buông tay. Ta sẽ để cho Ni Khả chuẩn bị cho ngươi tốt ngày mai trên đường ăn đồ vật. Chiến lang tiểu đội người cũng sẽ cùng đi với ngươi. Lưu Phong ôn hòa nói. Trừ chiến lang tiểu đội bên ngoài, Lưu Phong dự định để cho người ta mang theo xi măng cùng đi xa ha ra đại thảo nguyên, trực tiếp ở bên kia xây dựng nhà máy phân hóa học. Hắn tin tưởng xã sẽ bằng lòng tự mình điều kiện. Tốt, vậy ta đêm nay muốn ăn nồi lẩu. An Lị bằng lòng, muốn rời đi trước ăn một bữa nồi lẩu. Có thể. Nhường Ni Khả đi chuẩn bị đi. Lưu Phong miệng hơi cười, đưa tay xoa bóp hổ nhĩ nương mặt. Tốt á An Lị nhảy dựng lên.